Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 63, biếu quà Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng dặn dò Hiểu Anh và Hiểu Thanh trông nhà rồi xách quà ra, đi vừa bước ra đã gặp chị Quế Hoa ở cổng sau. Ánh mắt tinh danh liếc nhìn giỏ quà, chị cười nói: "Tuyết Mai này, đi đâu đấy?" Tay còn giả vờ định kéo tấm vải phủ giỏ. Lý Tuyết Mai không có gì phải giấu, cười đáp: "Chúng em sang biếu quà Tết ông bà nội, chuẩn bị hơi muộn nên giờ mới đi." Vừa nói vừa kéo tấm vải che lại, chị Quế khẽ nhếch mép, vừa nhìn thấy miếng thịt khoảng 5 cân. Nhà Cố Như Hải năm nay không tự mổ lợn, cả làng ai chả biết. Hai vợ chồng suốt ngày bận bán hàng ở chợ, không kịp mổ lợn, tháng chạp phải bán thịt cho lái buôn. Nhìn quà Tết chỉ 5 cân thịt, chắc làm ăn không khá lắm. Trong làng có nhà biếu quà Tết hoành tráng lắm. Hôm qua trưởng thôn Cố Sương Hải biếu bố mẹ 20 cân thịt, khoe khắp làng. So ra, 5 cân thịt của Cố Như Hải chẳng là gì, chỉ ở mức bình thường, không sai nhưng cũng chẳng nổi bật. Thôi hai vợ chồng đi đi, muộn quá chưa mất. Tuyết Mai sướng thật, hai đứa con gái lớn rồi, đỡ đần được nhiều. Khổ tận cam lai rồi, chị Quế gương có ý khinh thường, chỉ là nhà này vốn không nổi bật. Hai bên chia tay, Lý Tuyết Mai kéo chồng rẽ vào nhà Cố lão gia. Dọc đường gặp nhiều người, tháng chạp ai cũng đi biếu quà, nên đường làng đông vui. Dần ra mọi người đều biết hai vợ chồng đi biếu quà Tết. Sau lưng Cố Như Hải, người ta bàn tán, nhưng đều biết anh là người hiền lành, hiếu thuận. Theo cách đối xử của Cố lão gia bấy lâu, người cứng rắn đã dám cắt đứt quan hệ. Nhưng Cố Như Hải vẫn biếu quà đều đặn, đúng là quá nhu nhược. Bị bắt nạt thành quen, không biết phản kháng, nhưng ai biết được ẩn ý bên trong. Đến cổng nhà Cố lão gia, cửa hé mở, hai vợ chồng gọi: "Cha mẹ ơi, có nhà không ạ?" Khói bếp nghi ngút, rõ ràng có người đang nấu nướng. Cố lão gia đáp: "Vào đi, cha mẹ ở trong nhà." Hai vợ chồng bước vào, trong nhà không chỉ có Cố lão gia và Cố lão bà, mà còn Cố Như Sơn, Khương Tú Lan và Cố Hiểu Thành. Trên bàn đặt hai giỏ quà, có lẽ cũng vừa đến biếu. Cố lão gia và Cố lão bà ngồi xếp bằng trên giường. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan thấy anh chị vào vội đứng dậy. Cố Như Sơn bực bội nhưng vẫn gượng cười chào: "Anh chị đến biếu quà Tết cho cha mẹ à?" Nụ cười gượng gạo khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai khó chịu. Nhưng không đánh người cười, hai người đành đáp: "Ừ, chúng em đến biếu quà Tết cho cha mẹ." Rồi đặt giỏ quà lên bàn: "Cha mẹ dạo này khỏe không? Quần áo có vừa vặn không ạ?" Lý Tuyết Mai hỏi, ít nhất cũng phải cho người ta biết mình làm gì. Cố lão gia ngượng ngùng đáp: "Khỏe, é khỏe, hai đứa nghỉ bán hàng rồi thì dọn dẹp nhà cửa đón Tết đi." Hai vợ chồng không hiểu vì sao ông có vẻ áy náy, nhưng cũng không tiện hỏi. Làm con cháu đâu có quyền chất vấn người lớn. Cố Hiểu Thành đang học đại học, ít làm ruộng nên da trắng, đeo kính gọng nhựa, dáng vẻ nho nhã. Cậu chào hỏi: "Bác, bác gái." Cố Như Hải gật đầu: "Chuyện với em trai không liên quan đến cháu, nên anh đối xử tốt với Hiểu Thành." "Về rồi à? Tốt nghiệp rồi nhỉ?" "Dạ, còn mấy tháng nữa à?" Cố Hiểu Thành trả lời qua loa, không phải vì tính cách trầm lặng, mà vì cậu coi thường ông bác nhà quê này. Nhà bác không có tiền đồ, không như chú ba làm việc nhà nước. Nên trong mắt Hiểu Thành, Cố Như Hải chẳng đáng quan tâm. Cố Như Hải thấy cháu không muốn nói chuyện, liền im lặng quay sang cha. Cố lão bà đã mở giỏ quà, nhìn thấy bốn món liền nhăn mặt, lẩm bẩm: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ai thịt 10 cân, nhà ai cá 5 cân, nhà ai còn có cả." Ý bà muốn nói quà nhà anh chị quá đạm bạc. Cố Như Hải im lặng, Lý Tuyết Mai nóng mặt: "Đều là con cái, sao lại đối xử như vậy?" Bà bước lên giật tấm vải phủ giỏ quà nhà Cố Như Sơn. Bên trong chỉ có giải thịt nhỏ khoảng 3 cân. Hai con cá cộng lại may ra được 3 cân, trông teo tóp. Hai con gà trông cũng ủ rũ, không biết có bệnh không. Lý Tuyết Mai bật cười, rồi ngồi xuống cạnh chồng. Cố lão bà lập tức ngậm miệng, bà liếc Lý Tuyết Mai đầy căm giận, nhưng không dám nói gì thêm. Thiên vị thì được, nhưng bị lật tẩy trực tiếp thế này, so sánh ra thì còn gì để nói. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan cũng ngượng chín mặt. Khương Tú Lan đặc biệt tức giận, bị mở giỏ quà trước mặt mẹ chồng, đúng là bị tát vào mặt. Con dâu nào dám ngang ngược trước mặt mẹ chồng như Lý Tuyết Mai. Khương Tú Lan liếc Lý Tuyết Mai, cười gượng. Chị cả à, nhà em sao dám so với anh chị? Anh chị làm ăn buôn bán, tiền rủng rỉnh. Nhà em với anh hai chỉ biết làm ruộng, lại còn nuôi thằng Hiểu Thành đi học. Lấy đâu ra tiền biếu cha mẹ? Thành ra để cha mẹ chịu thiệt. Lời nói khéo léo, đẩy trách nhiệm món quà sơ sài sang một bên, còn có lý do chính đáng. Ngược lại đẩy Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai lên mâm, ngầm ý nói với Cố lão bà rằng nhà cả năm nay kiếm được tiền mà vẫn keo kiệt. Cố Như Hải chất phác không hiểu, nhưng Lý Tuyết Mai nghe rõ ẩn ý, chưa kịp mở miệng, Cố lão bà đã nổi giận. Bà đập bàn trợn mắt, uy phong xưa nay lập tức trở lại. Không trị được con trai, chẳng lẽ không trị được con dâu? Bà chỉ thẳng vào Lý Tuyết Mai, không sống nổi nữa rồi, xúi giục con trai tôi đi kiếm tiền, biếu cha mẹ chốt quả ít ỏi thế này. Mày còn coi cha mẹ chồng ra gì không? Lý Tuyết Mai nghe vậy, hiểu là bà chê quả ít, nhưng không thấy quả nhà Cố Như Sơn còn ít hơn. Bà bình tĩnh đáp, thưa mẹ, quả Tết đều là 4 món, con theo thông lệ thôi. Nhà ai chẳng thế, nhà mày năm nay làm ăn kiếm tiền rồi mà, tao sống mấy chục năm. Vất vả nuôi mấy đứa con khôn lớn, già rồi không ai coi ra gì. Thằng cả nhà tao khổ đời mới lấy phải mày, đồ vô tích sự. Cố lão gia hò một tiếng ngắt lời. Cố Như Hải mặt mày khó coi. Thưa cha mẹ, nếu lần nào cũng thế này, lần sau chúng con không về nữa. Chúng con kiếm được chút ít, nhưng không thiếu gì. Nhưng đừng đòi hỏi thêm. Chúng con làm không thiếu so với ai, nếu lần nào cũng gây sự, thà không về còn hơn. Lời lẽ dứt khoát, Cố lão gia biết con trai không sai, liền mắng vợ. Bà làm gì thế, sắp Tết rồi còn gây chuyện, con cái đến là có hiếu, bà còn chê bai. So quà thì thêm quà thằng cả với thằng hai khác nhau thế nào? Đây là tấm lòng của con cháu, nhiều thì nhận, ít cũng không chê. Làm cha mẹ, chỉ mong con cái có tương lai. Bà già rồi còn nói thế, không phải cố tình gây mâu thuẫn giữa hai đứa à? Một trận mắng khiến Cố Như Hải nguôi giận. Lý Tuyết Mai cũng không tiện cãi, dù sao đây là bố chồng, còn biết nói gì. Làm dâu chỉ biết nghe thôi. Hơn nữa Cố Như Hải đã đứng về phía bà, lời nói cứng rắn khiến bà ấm lòng. Người đàn ông như vậy trước kia bà không dám mơ tới. Mỗi lần Cố Như Hải chỉ biết vâng lời cha mẹ, bảo gì làm nấy. Giờ anh thay đổi, bà thật sự biết ơn. Cố lão bà im bặt. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan thấy tình hình, biết không thể tiếp tục châm ngòi. Sắp Tết rồi, nhà nhà đang chuẩn bị, Hiểu Thành lại có mặt, không tiện cãi nhau. Hai người vội vàng hòa giải. Cố Như Sơn nói, anh cả đừng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ nói vậy thôi, thấy anh chị làm ăn khấm khá, em mừng nên lỡ lời. Tết đến, tưởng anh chị chuẩn bị quà nhiều hơn cho cha mẹ. Thực ra quà của anh đủ lắm. Là em không chuẩn bị chu đáo. Lời nói khéo léo đẩy lại chuyện cũ. Cố Như Hải không tiện nổi giận nữa. Khương Tú Lan cũng kéo Lý Tuyết Mai. Chị cả, em lỡ lời. Chị làm ăn trên chợ thế nào rồi? Em nghe người ta khen quán bánh hấp, bánh rán, dạ dê hầm của chị đông khách lắm. Năm nay chắc kiếm được nhiều tiền. Khương Tú Lan thật sự quan tâm chuyện này. Bà ta nghe nhiều người nói quán Cố Như Hải làm ăn phát đạt, trở thành điểm đến ẩm thực nổi tiếng. Hai mái lều vải bạt màu xanh quân đội, phía trên tấm băng rôn đỏ chói, trông rất bắt mắt. Dạ dê hầm họ Cố, mì họ Lý, giờ là hai quán ăn nổi tiếng ở chợ, nhiều người từ các làng xã khác cũng tìm đến thưởng thức. Khương Tú Lan đã nhòm ngó từ lâu, Hiểu Thành sắp tốt nghiệp, dù anh trai Khương Tú Lan là Khương Tài Phát đã hứa xin việc, nhưng nhờ vả cũng cần tiền bạc đút lót. Ít nhất cũng phải có bao thuốc mời người ta. Có khi còn phải ăn uống đãi đằng, đều là tiền cả. Khương Tài Phát không phải người sẵn sàng bỏ tiền túi ra, nên Khương Tú Lan phải tự lo. Học phí không đáng lo, nhưng tiền bán thóc cùng cha chồng cũng chỉ được hơn 200 đồng. Năm trước còn có 20 đồng của Cố Như Hải, năm nay không có. Lần trước lại trả anh 60 đồng, thành ra tiền nong cứ thế ra đi. Vì vậy Khương Tú Lan đã nhắm vào công việc kinh doanh của Cố Như Hải. Chỉ là chưa có dịp đề cập, hôm nay nhân tiện hỏi thăm, xem có thể vòi vĩnh được bao nhiêu. Lý Tuyết Mai nhíu mày, cười gượng, bà hiểu ngay ý đồ của em dâu, đây là nhòm ngó công việc làm ăn của nhà mình. Không được, giờ Lý Tuyết Mai coi công việc này là kế sinh nhai của cả nhà, đâu dễ dàng chia sẻ bí quyết. Bà đáp qua loa, cũng tạm tạm, chỉ đủ sống qua ngày, đỡ đần gia đình chút ít. Các con lớn cả rồi, Hiểu Anh sắp đến tuổi lấy chồng, phải lo của hồi môn. Hiểu Thanh, Hiểu Kiệt còn phải đi học, nhà cửa chỗ nào cũng cần tiền. Nhìn bề ngoài đông khách, nhưng trừ chi phí cũng chẳng lãi bao nhiêu, lại vất vả cả nhà. Không phải nông nhàn, ở nhà cũng chẳng làm gì, đem nghề của bố ra kiếm chút ít, may ra lo được cho các con. Cách Chương.